thê tử của ta được phúc tinh trời cao chiếu. Chương 181. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Nhị Lang cười nói, ta nói không đúng sao? Lần này nếu không có Thái hậu hành động nhanh gọn quyết đoán, không cho phản vương biết tin tức trước, lần sau muốn bắt người sẽ không dễ dàng. Tống Nhị Lang coi như thức thời, biết phụ thân hắn không đồng ý lời của hắn, chỉ nói một câu này liền dừng lại. Tống Văn Sóc kỳ thật cũng không cảm thấy Thái hậu làm như vậy có vấn đề, chỉ là nếu như đổi tên Thái hậu thành Hoàng thượng thì tốt rồi. Hắn thở dài một tiếng, nếu Hoàng thượng quyết đoán như vậy, những thần tử như bọn họ không cần lo lắng Thái hậu quá mức cường thế sẽ ảnh hưởng đến địa vị của Hoàng thượng. Hắn tiếp tục nói, sáng sớm hôm nay, có ngự sử chỉ trích Thái hậu hành sự bá đạo, vì giữ bí mật, không để ý quốc pháp, bỏ mặc cẩm y vệ khống chế quan viên thủy đảo ven đường. Thái hậu lập tức sai người kéo hắn ra ngoài. Cái loại khí thế hùng hổ dọa người này, lập tức liền để cho người cả điện đình lặng ngắt như tờ. Hoàng thân quốc thích ngược lại muốn nói cái gì đó, lại ngại nhà mình vừa mới sinh ra phản vương không lời nào để nói. Cuối cùng vẫn là hoàng thượng đi ra giảng hòa một cái mới thôi. Tống Văn Sóc lắc đầu, tính tình Thái hậu bá đạo như vậy, hắn làm thần tử, ngoại trừ sầu lo Thái hậu có hiềm nghi, cũng lo lắng sau khi chuyện trưởng công chúa bị vạch trần, Thái hậu sẽ không hỏi nguyên nhân mà trút giận lên nhà bọn họ. Phía trước đều đang nói chuyện Ngô Vương, Tống Nhị Lang không nghĩ tới trên đầu mình. Hắn lắc đầu nói, cái tên ngự sử kia cũng quá không biết nhìn sắc mặt rồi. Tống Sư Trúc kỳ thật cũng cảm thấy như thế. Nếu không phải Thái hậu an bài chu đáo, ngự sử kia bây giờ đã bái đến dưới bến tàu khác rồi. Thái hậu Chu Phản mới lập được công lớn, cho dù trong lòng có ý kiến, cũng không cần hôm nay nói ra. Nếu nàng là Thái hậu, cũng sẽ cảm thấy tức giận, bởi vì là điệt nữ nói chuyện. Tống Văn Sóc tuy rằng không đồng ý, cũng không lên tiếng, nhìn thần sắc nhị thúc nhà mình, Tống Sư Trúc cũng biết lời tiếp theo của mình khó mà nói. Nhị thúc lo lắng hậu cung tham gia vào chính sự, nàng lại cảm thấy vẫn tốt. Tống Sư Trúc lý giải con đường làm quan, chính là tìm một nghề nghiệp có địa vị xã hội cao được người tôn kính. Ngồi phía trên là hoàng đế hay là thái hậu, thật ra đều không quan hệ với những tôm tép nhãi nhép bọn họ. Triều đình luôn cần người làm việc thực tế, chỉ cần bọn họ có thể làm tốt phần việc của mình, chuyện khác vẫn là đừng lo lắng vớ vẩn thì tốt hơn. Nhưng Tống Sư Trúc coi như biết ý nghĩ của mình đại nghịch bất đạo, liền không lấy ra CST trái tim nhị thúc, chính là Phong Hằng ở đây. Đột nhiên nhìn nàng một cái, Tống Sư Trúc thấy vậy có chút chột dạ, nàng lại ưỡn NGC lên. Nàng vì cái lông gì mà chột dạ? Nàng cũng cho rằng Trương Thái Hậu từng bước một tính kế, tâm cơ thật sự đủ sâu. Nghĩ tới đây, Tống Sư Trúc đột nhiên tâm niệm vừa động, cảm thấy Trương Thái Hậu đã có tâm kế bực này, chưa chắc không biết chuyện của nhị thẩm cùng Tống Nghiễn. Trong lòng mang ý nghĩ này, Tống Sư Trúc cố gắng sắp xếp lại sự việc một lần nữa. Đáng tiếc tin tức trong tay nàng quá ít, quả thực không có chứng cứ gì có thể chứng minh Thái hậu đã sớm biết. Lúc đó Tống Sư Trúc thật sự không ngờ Thái hậu sẽ triệu nàng vào cung. Lý Lão Thái Thái bảo quản sự tới truyền lời, bảo nàng ngày sau đi theo xe ngựa Lý gia cùng tiến cung. Trên dưới Tống gia thật sự giống như sét đánh, Phong Hằng cũng hết sức kinh ngạc, nhưng hắn nghĩ lại cảm thấy rất có thể là Lý Lão Thái Thái đã nói tốt cho thê tử trước mặt Thái hậu. Dù sao hai ngày nay chuyện phản vương xôn xao, nếu Thái hậu nhớ tới lời dẫn này của nàng không có gì đáng trách. Tống Nhị Lang cũng cảm thấy như thế. Hắn nhìn đường muội không ngừng chậc chậc, thật không nghĩ tới Trúc muội muội còn có loại phúc khí này. cho dù là có phẩm cấp cáo mệnh, cũng phải có phẩm cấp tương ứng mới có thể tiến cung. Tống Sư Trúc mới là nương tử cử nhân, bỏ qua việc nhà bọn họ không quan tâm đến ân oán của trưởng công chúa. Thật sự là quá quang vinh. Tống Tam Lang trực tiếp mở miệng nói, Đường tỷ, tỷ có sợ không? Hắn chớp chớp đôi mắt to, đáy mắt tràn đầy tò mò. Tống Sư Trúc quả thật có một chút sợ hãi. Hai đời nàng vẫn là lần đầu tiên gặp được loại đại nhân vật liên quan đến vận mệnh quốc triều này. Nhưng mà nàng ở trước mặt đường đệ vẫn là hết sức vững vàng. Nói, sợ cái gì? Có lão thái thái mang theo ta đây này. Phong Hằng cân nhắc sự tình sâu hơn một tầng. Hắn suy nghĩ một chút. Nói, lễ tiết trong cung phiền phức. Chúng ta phải mượn mama hiểu quy củ của lão thái thái mới được. Điều này ngay cả Tống Nhị Lang cũng vô cùng đồng ý. Tống Đại Lang còn nói. Trong trường ta có một tẩu tẩu đồng môn. Gần đây vừa vặn được cáo mệnh học quy củ với cung mama. Nếu Lý gia bên kia có vấn đề, ta liền đi mở miệng với hắn. Hình thành sự đối lập rõ rệt với cảm xúc của mấy tiểu bối là Phùng Thị. Ánh mắt Phùng Thị nhìn Tống Sư Trúc vẫn luôn muốn nói lại thôi. Tống Văn Sóc tính tình cẩn thận, thật ra không muốn điệt nữ gặp mặt Trương Thái Hậu biêu hãn. Nhưng loại chuyện này cũng sẽ không lấy ý chí của hắn mà định đoạt. Nhìn thấy thê tử ở một bên vẫn yên lặng không nói. Hắn liền an ủi nàng nói, thân phận Trúc Nhi quá thấp, Thái Hậu nếu muốn giận chó đánh mèo, cũng sẽ không kéo đến trên đầu nàng. Hắn đương nhiên hiểu Phùng Thị sợ chuyện của Tống Nghiễn bị Thái Hậu biết sẽ hại điệt nữ, nhưng nếu Thái Hậu muốn truy cứu, hiện tại sẽ triệu hồi hai phu phụ bọn họ tiến cung, mà không phải điệt nữ. Tống Sư Trúc cũng tới an ủi nhị thẩm nhà mình, nói mấy lời trêu chọc mới chọc Phùng Thị vui vẻ. Thấy thần sắc nàng hơi hòa hoãn, Tống Sư Trúc mới nhẹ nhõm nói, nhị thẩm cứ yên tâm. Ta đang yên đang lành lại không làm chuyện xấu gì. Nếu Thái Hậu nương nương muốn tìm phiền toái, chắc chắn sẽ không để Lý Lão Thái Thái truyền lời. Phùng Thị nhìn Tống Sư Trúc, vẻ mặt xin lỗi, lần đầu tiên cảm thấy mình liên lụy điệt nữ. Nhi tử là do nàng nuôi dưỡng. Phùng Thị trước khi vào kinh đã giải thích rõ ràng với bọn họ. Mà đối với phu quân, huynh muội tiểu Phùng Thị mặc dù là nhà nương đẻ nàng mang đến phiền phức, nhưng năm đó khi hắn cưỡng chế nàng nhận nhi nữ riêng của hắn, liền đã định trước hắn cả một đời đều phải nợ nàng. Nhưng Tống Sư Trúc thì khác, điệt nữ đối với nàng quan tâm xuất phát từ chân tâm. Ân oán năm xưa nhà bọn họ vô luận như thế nào cũng không nên liên lụy đến nàng. Trên mặt Phùng Thị tràn đầy tự trách. Tống Sư Trúc ước chừng cũng có thể đoán ra suy nghĩ của nhị thẩm. Nàng nghĩ nghĩ, cảm thấy khuyên nữa cũng vô dụng. Dù sao sau khi trở về, Phùng Thị đã biết không phải chuyện của nàng gây ra phiền toái là được. Tháng 6 nắng gắt như thiêu, nhưng so với mặt trời, trong kinh nhiệt độ cao hơn là chuyện thủ đoạn Trương Thái Hậu lăng lệ đối phó phản vương. Trương Thái Hậu đang trong thời điểm vạn người chú ý, nhưng điều khiến người ta không hiểu là lúc này trong cung lại truyền ra tin tức. Nói là Thái Hậu muốn triệu kiến một vị nương tử cử nhân. Lý Lão Thái Thái cũng không giấu giếm thân phận của Tống Sư Trúc với người ngoài. Nàng trực tiếp nói với người khác, nương tử của cử nhân này chính là đồ tức của nhi tử nàng. Nhưng đệ tử Lý Thái Phó lên kinh chỉ mới 2 ngày. Mọi người ngay cả mắt mũi của hắn cũng chưa từng nhìn qua. Sao có thể biết thê tử của hắn là nhân vật nào? Trong lúc nhất thời, gia tộc tầng cao nhất trong kinh đều nghị luận ầm ĩ. Tống Văn Sóc ở kinh thành đến cùng cũng là quan nhỏ. Lại tự nhiên kín miệng, người biết điệt tế hắn là đồ đệ của Lý Thái Phó có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngoại trừ một ít người thân cận ra, không có mấy người có thể dễ dàng đoán được trên đầu hắn. Những người lập tức đoán chúng đều là người sáng sớm đã chú ý Tống gia nhị phòng. Tiểu Phùng Thị ngồi trên xe lăn, đối diện là một nam tử trung niên diện mục bình thường. Hai huynh muội nhìn nhau, một câu cũng không nói ra được. Phùng Viễn Đạo nhìn muội muội trước mặt, khuôn mặt tiều tụy, trong lòng quả thực thở dài một hơi. Ai có thể nghĩ tới, qua 10 năm, đích muội kia của hắn thế mà còn có thời điểm xoay người. Lúc ấy nhìn thấy Phùng Ngọc Dung lên kinh, thật sự đánh hắn trở tay không kịp. Tiểu Phùng Thị thấy ca ca nhà mình một câu cũng không có, không khỏi sốt ruột nói: "Đại ca, huynh nhìn xem đôi chân này của muội, cho dù huynh muốn cầu hòa, Phùng Ngọc Dung cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Năm kia, nàng đi xa đến huyện Phong Hoa gặp mặt khuê nữ, ngoại trừ trong lòng thật sự tưởng niệm ra, cũng là muốn trước khi tuyển tú nói rõ ràng thân thế của nàng. Ai biết lại bị tội lớn như vậy, nàng cửu tử nhất sinh, giấy dụa từ huyện Phong Hoa trở lại kinh thành, đã biết rõ Phùng Ngọc Dung vẫn không quên thù năm đó. Lúc 80 trượng kia đánh vào người, nàng quả thực hận Phùng Ngọc Dung thấu xương. Khuê nữ của nàng bị người ngoài sai sử tính kế nàng, thống khổ khi bị khuê nữ ruột thịt tự tay làm hại không thua gì côn bổng trên người. Tiểu Phùng Thị năm đó đúng là bất đắc dĩ mới tính kế Tống Văn Sóc. Trưởng công chúa không thể sinh con, Tống Nghiễn là huyết mạch duy nhất của nam nhân nàng yêu. Nàng muốn để Nghiễn Nhi của nàng có một thân phận trong sạch. Có sai sao? Mấy năm nay, Phùng Ngọc Dung bắt nạt khuê nữ của nàng đủ kiểu, nàng đều nhịn xuống. Cách chương.